Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, nắm tay giảng hòa. Lúc này, Lâm Long trực tiếp cùng Vô Cấu Thiên Tôn hướng rất cao thiên không bay đi. Đoán chừng hai người cũng biết như vậy chiến đấu hội hủy diệt cái này vũ trụ. Đều rất ăn ý bay mất, gặp hai người ly khai. Độc Cô Hoành cùng tên kia toàn thân tràn ngập sát khí trung niên cũng đi theo ly khai. Xa xa cái kia một đám siêu cấp cường giả do dự, ngay ngắn hướng đi theo. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể chứng kiến. Vạn năm khó gặp, mặc dù có nguy hiểm, nhưng không nhìn tới xem thật sự sống uổng phí một hồi. Lâm Long cùng Vô Cấu Thiên Tôn tốc độ đều rất nhanh. Một phút đồng hồ không đến thời gian, trực tiếp bay ra vũ trụ, đi vào một chỗ đen kịt địa phương. Ở chỗ này, bọn hắn hành động hoàn toàn nhận lấy hạn chế. Chung quanh phảng phất đầm lầy một giống như, tại cách đó không xa chung quanh, có 10 khỏa đủ mọi màu sắc vòng xoáy khổng lồ. Những này vòng xoáy có lẽ tự là thập đại vũ trụ. Lâm Long đi vào cái chỗ này hai lần, phía trước hai lần đều là rất khó nhúc nhích, lúc này đây cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Bất quá toàn thân thực lực đều nhận lấy thật lớn hạn chế. Hắn nhìn Vô Cấu Thiên Tôn, giống như hắn đồng dạng đã bị hạn chế. Chết! Lúc này Vô Cấu Thiên Tôn trong tay pháp trượng bay thẳng đến Lâm Thành đánh xuống. Cùng trước khi bất đồng, cái này pháp trượng không có mang theo chút nào năng lượng. Hoàn toàn tựu cùng người bình thường gõ ra đồng dạng. Lâm Long đồng tử có chút co rụt lại, rồi sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau, tránh né một kích, hai tay thành quyền, một quyền hướng Vô Cấu Thiên Tôn oanh khứ. Không có cực lớn năng lượng, cũng như người bình thường đồng dạng, hết sức bình thường nắm đấm. Hắn biết nói, tại vũ trụ bên ngoài, hai người bọn họ thực lực đều nhận lấy hạn chế. Đây nếu không có đột phá thập đại vũ trụ chất hạo nguyên nhân a. Bất quá tốt khi bọn hắn tốc độ bảo lưu lại ít nhất một nửa. Rất nhanh, trong chớp mắt tựu đi tới Vô Cấu Thiên Tôn trước người. Đụng, Vô Cấu Thiên Tôn thu hồi pháp trượng, đồng dạng chém ra một quyền. Không có dư âm ảnh hưởng còn lại tán loạn. Có, chỉ là thật va chạm. Răng rác, lập tức, Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt thay đổi. Hắn tay phải gãy xương, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn nhếch nhếch miệng. Trái lại Lâm Long tay phải sưng đỏ, rõ ràng cho thấy vừa rồi bị thương. Tự so Vô Cấu Thiên Tôn tốt một chút. Không có gãy xương, thân thể biến thái sự khôi phục sức khỏe. Trong chớp mắt liền đem thương thế khôi phục. Vô Cấu Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Không có khả năng. Vô Cấu Thiên Tôn hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long. Hắn rất khó tiếp nhận thực lực này. Đồng dạng bị thương, Lâm Long rõ ràng khôi phục nhanh như vậy. Hắn vừa nói cũng không quên hướng trong miệng nhét tiếp theo khỏa đan dược. Sau đó gãy xương địa phương bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn không có Lâm Long thân thể cùng bổn sự, chỉ có thể dựa vào đan dược khôi phục. Khôi phục tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng cùng Lâm Long so với quả thực quá chậm. Không để cho Vô Cấu Thiên Tôn khôi phục thời gian, Lâm Long lần nữa một quyền oanh khứ. Vô Cấu Thiên Tôn cuống quýt lui về phía sau, không dám ở tiếp chiêu. Cánh tay đều còn chưa khỏe, nếu như tại bị thương, đến lúc đó tựu thật sự không phải là đối thủ của Lâm Long. Hắn không nghĩ tới Lâm Long thực lực rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này, thậm chí còn vượt qua hắn. Vừa rồi nắm đấm ở giữa va chạm có thể nhìn ra Lâm Long thân thể mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn có thể lập tức khôi phục thương thế. Hắn cho là mình đủ biến thái rồi, không nghĩ tới Lâm Long so với hắn còn biến thái. ngươi tại tìm ta tự lộ ra vũ khí rồi. Gặp Vô Cấu Thiên Tôn không muốn cùng chính mình so chiêu, Lâm Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống, vừa đánh chính là hăng say, lại bị Vô Cấu Thiên Tôn quét nhã hứng. Lúc này, Vô Cấu Thiên Tôn mới nhớ tới, từ đầu đến cuối cùng Lâm Long đều không có khiến cho ra vũ khí của mình. Trong nháy mắt, Vô Cấu Thiên Tôn tim đập rộn lên bắt đầu, không có vũ khí đều có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu như sử xuất vũ khí, Vô Cấu Thiên Tôn quả thực không cảm tưởng giống như tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa như thế nào. Vô Cấu Thiên Tôn ánh mắt lập lòe vài cái, đột nhiên ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Không có biện pháp, Lâm Long thật sự thật lợi hại. Hắn không biết Lâm Long ở nơi nào xuất hiện, nhưng hắn thực không phải là đối thủ của người ta. Tại đánh tiếp, đến lúc đó có thể xảy ra tử đạo tiêu, vô số năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên hiện thân, cũng sẽ không biết gặp được Lâm Long. Ai có thể nghĩ đến, tại thập đại trong vũ trụ rõ ràng còn có so với hắn càng thêm lợi hại tồn tại. Hắn cho là mình vô địch, hiện tại xem ra quả nhiên một núi nhanh hơn một núi cao. A hát, nắm tay giảng hòa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Long mỉm cười, hay nói giỡn, hắn đã nhìn chúng Vô Cấu Thiên Tôn năng lượng trong cơ thể. Nếu là bị hắn hấp thu, chẳng phải là trực tiếp có thể đột phá đến vũ trụ cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó có lẽ thì có thực lực phục sinh địa cầu ba mẹ. Còn có Gia Gia Lâm vô pháp, cho dù không thể, cách đột phá thập đại vũ trụ chất hảo cũng càng gần một bước. Dù sao thập đại vũ trụ người đều cho rằng Vô Cấu Thiên Tôn chết rồi. Vậy hãy để cho hắn thật sự chết. Như vậy năng lượng cường đại, Lâm Long là không thể nào buông tha. Hơn nữa lão gia hỏa này rất giảo hoạt. Lâm Long tự nhận là không có Vô Cấu Thiên Tôn thông minh. Người như vậy, giữ lại không chừng hội sinh ra cái gì mối họa, còn không bằng giết thì tốt hơn. Người không muốn khinh người quá đáng. Vô Cấu Thiên Tôn lông mày nhíu lại, chính mình giảng hòa đối phương rõ ràng không đáp ứng, chẳng lẽ thật sự cho rằng đoán chừng chính mình rồi. Mặc dù mình so với hắn nhược một điểm, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Muốn thắng chính mình, hắn cũng sẽ biết trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hắn cảm thấy, về tình về lý Lâm Long có lẽ đều đã đáp ứng. Đáng tiếc Lâm Long rõ ràng không có đáp ứng. Khi dễ ngươi thì như thế nào? Nói thiệt cho ngươi biết, nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Vô Cấu Thiên Tôn nói ra. Chỉ cần sử xuất cái thanh kia dỉ sát chủy thủ, lập tức có thể cắt mất Vô Cấu Thiên Tôn đầu. Cho dù Vô Cấu Thiên Tôn cầm trong tay Hồng Mông Chí Bảo đều không được. Trước kia chủy thủ có thể thương thế đến Hồng Mông Chí Bảo, hiện tại giết rất nhiều người, chủy thủ kèm theo hút máu hiệu quả đã tại phát triển, hiện tại muốn thương tổn Hồng Mông Chí Bảo dễ dàng. Hắn cũng không biết chủy thủ là vật gì chế tác, rõ ràng như vậy sắc bén. Bất quá có thể trợ giúp bị hắn giết mất Vô Cấu Thiên Tôn là được rồi. Gióng giạc, lão phu không cùng ngươi chơi. Vô Cấu Thiên Tôn đồng tử xuất hiện một vòng ý sợ hãi. Lúc này xoay người rời đi, hắn không dám đánh bạc. Vạn nhất Lâm Long thực sự thực lực giết hắn đi, tổn thất thật sự là quá lớn. Hắn thật vất vả mới tu luyện tới hôm nay cảnh giới, hắn còn không muốn chết. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Vô Cấu Thiên Tôn đột nhiên cảm nhận được một cổ đã lâu cảm giác nguy cơ. Lúc này lông mày nhảy dựng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong tay pháp trượng bản năng hướng trên đùi vừa đờ. Phốc phốc, Hồng Mông Chí Bảo pháp trượng lập tức trở thành hai đoạn. Chủy thủ ngăn cản tại không trung, Lâm Long vung tay lên. Trùy Thủ Rị bắt hồi trở lại. Không thể không nói, Hồng Mông Chí Bảo vẫn có thể ngăn cản được Trùy Thủ. Chỉ có điều chỉ có thể ngăn cản một chút, bị hủy diệt Chí Bảo, bên trong mất đi sáng bóng, trở nên bình thường bình thường. Duy nhất ưu điểm khả năng tự là cứng rắn, bất quá cùng trước khi hoàn hảo thời điểm so sánh với. Tự nhiên là không thể so, ngươi rõ ràng có thể hủy diệt Hồng Mông Chí Bảo, vừa rồi thanh Trùy Thủ kia từ nơi này lấy được. Nó căn vốn không thuộc về thập đại vũ trụ, ngươi không phải chúng ta thập đại vũ trụ, ngươi là từ bên ngoài đến, trách không được lợi hại như vậy. Vô Cấu Thiên Tôn phảng phất biết đạo hết thảy đồng dạng, thập phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.